Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930. Ngồi trên vị trí này thì phải đối trực diện với Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh đã giết người của Côn Luân Hư, đắc tội với gia tộc Cổ Võ, anh cũng đắc tội với gia tộc Ẩn Thế một lượt, còn có gia tộc người canh giữ của Long Quốc. Nếu anh trở thành hội trưởng hiệp hội võ đạo, nghĩa là dựa vào cả Long Quốc, ràng buộc với Long Quốc, những thế lực này muốn động vào anh, cũng phải cân nhắc thật kỹ. Hiệp hội võ đạo của Long Quốc đã rất nát rồi, thực ra huynh cũng không có cách gì nhiều, vẫn phải cảm ơn tiểu sư đệ chém giết bữa bãi, giết ra sự uy nghiêm, giết ra một con đường máu, phá cái cũ lập cái mới, ngược lại dễ quản lý hơn, cho nên ban đầu huynh mới không quản chuyện này. Đồng thời, sư huynh cũng không sợ sư đệ cười. Sư huynh cũng có chút tư lợi cá nhân ở đây. Ai có một sư đệ lợi hại như vậy mà không muốn trói chặt sư đệ với Long Quốc chứ? Sư đệ, nhờ đệ đấy. Đọc xong bức thư, ánh mắt của Diệp Bắc Minh lấp lóe bất định. Anh không sợ Côn Luân Hư, cũng không sợ gia tộc Ẩn Thế, gia tộc Cổ Võ, nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của sư huynh. Dù sao, sư huynh giúp anh không chỉ một hai lần. Chút chuyện nhỏ này, anh có thể giúp được. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý với các ông. Đám người Đường Thiên Ngạo vui mừng, trực tiếp quỳ xuống, bái kiến hội trưởng. Đứng lên đi, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Đường Thiên Ngạo vui như hoa. Hội trưởng Diệp, tôi lập tức thông báo cho hội trưởng tất cả hành tỉnh Long Quốc, để họ đến Trung Hải gặp cậu. Đồng thời, chúng tôi lại lên núi Thái Sơn, tổ chức nghi thức long trọng, thông báo cho cả giới võ đạo Á Châu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần đâu, quá rắc rối, tôi lười tham gia những đại hội như này, đơn giản thôi. Các ông thông báo xuống dưới là được. À, đám người Đường Thiên Ngạo ngẩn người. Đây là chuyện lớn, làm sao có thể giản lược tất cả. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Diệp Bắc Minh, cũng không dám nói nhiều, bèn đồng ý. Sau đó cáo từ ra về. Bọn họ phải về thông báo cho mọi người tin vui này. Cách chương.